các bạn thích nữ chính sẽ như thế nào? Góc truyện audio.com, like chương và CMT ở dưới cho tụi y biết nha, cách chương.